Đường Lăng Quân, chương 10, Đường Lăng bị mê gian. Góc truyện audio.com. Khuyển Khuyển, kịch bản của ngươi có vấn đề. Ngẫm lại xem các tiểu thụ khác, tự nguyện cũng thế, không tự nguyện cũng thế, đều có thể cam đoan ít nhất một ngày một lần phúc lợi trên giường nha. Lão tử nguy hiểm nheo lại mắt, vì cái gì phúc lợi này của lão tử vẫn thực bần cùng túng quẫn. Nên không phải, ngươi tên sắc nữ này đem phúc lợi của ta đều biến thành tiền bâu ơ cho chính mình đi. Khuyền, oan uổng nha, ta là một thiếu nữ CJ. Chiếm lấy phúc lợi trên giường của ngươi làm cái gì? 5555, lời thuyết minh, cự ly một chương, đã qua 5 ngày, trong không khí tràn ngập hương vị âm mưu. Một chén chúc trứng muối thịt nạc, một chén chúc trứng muối thịt nạc nóng hổi. Một chén chúc trứng muối thịt nạc nóng hổi anh hoa muội muội bưng tới. Đồng chí Tú bà ở một bên giám sát, đôi mắt lão tử, ở giữa hơi nóng bốc lên từ chén chúc, đã ươn ướt, nguyên vật liệu dồi dào nha. Hương vị này, màu sắc này, miễn cân phấn ước chừng cũng phải 2 gói lớn, còn có hóa công tán, âm dương hợp hoan tán, cẩu ái hoàn, mê hồn tán, tiêu hồn đan. Cực lạc đan cùng với ai dùng người đó biết mỹ lực thần lấy thìa khuấy khuấy. Không thấy hạt gạo, tất cả đều là thuốc bột, quả thật là cơ sở vật chất quyết định kiến trúc thượng tầng. Kinh thành quyền quý phú hào đặc biệt nhiều, quả nhiên người chân thực hiền hậu cũng đặc biệt nhiều. Lão tử cảm kích nhìn Tú bà mụ mụ ở một bên lau mồ hôi. Người xem, ngay cả Hạ Xuân Dược cũng hiền hậu như vậy. Lão tử biết, một nhược thụ khi còn sống. Nhất định là muốn uống xuân dược vài lần. Huống chi, xuân dược có thể xúc tiến sự trao đổi chất. Biểu hiện, cả người phiếm hồng, bài độc dưỡng nhan. Biểu hiện, cả người xuất mồ hôi. Giảm béo bớt mỡ, làm vận động ép sex thực thiêu đốt ca. Lo, gì, hiệu quả trị liệu rõ rệt hữu ích. Thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Cái gì, người nói này có thể là bẫy dập. Ai? Huynh đệ, ngươi xem qua người nào có phong phạm đại quốc nhược thụ đối mặt xuân dược cho dù là bẫy dập xuân dược. Vỗ cái bàn hô to tiểu nhị, ngươi lại đây nhìn một cái. Này trong chốc có xuân dược, mau đổi bát mới, hơn nữa quy tắc nhược thụ điều 5 thanh thanh sở sở viết. Tiểu thụ cự tuyệt người khác hạ xuân dược, một ngày nào đó sẽ vì xuân dược mà khóc, cho dù không có điều kiện ăn xuân dược, cũng hãy tạo ra điều kiện ăn đi. Cho nên, thân là một đường đường Trung Hoa đủ tư cách nhược thụ. Lão tử nên tự mình uống xuân dược, để cho người khác hãm hại đi thôi. Bất quá cũng lo lắng vì thời nay hàng giả mạo kém chất lượng đầy rẫy, nhất là nghe nói có một huynh đệ dùng giả xuân dược cho chuột nhà hắn ăn. Lập tức chuột nhà hắn đều cấm dục hạn chế sinh đẻ. Không tới nửa tháng, kết cấu xã hội chuột thế nhưng lão hóa nghiêm trọng, lão tử ta vì bảo hiểm đề. Hướng đồng chí Tú bà lộ ra tối hòa ái tê cười. Lão nương nhân, dược trong chúc của ngươi. Mặt của nàng đột nhiên trở nên trắng bệch, lôi kéo anh hoa muội muội bùm một cái liền quỳ gối trên mặt đất. Đường ra, đều là lục phương gia chỉ thị. Chúng ta bố y dân chúng. Thật sự là, ai hỏi ngươi cái này? Lão tử muốn hỏi. Dược của ngươi xác định là của đại dược điếm chuyên doanh của quốc hữu sản xuất và đóng gói. Trên có nhãn đề ngày sản xuất và hạn sử dụng không có xóa hay sửa chữa. Chưa từng có bị phạt vì làm ăn tắc trách, được Tổng cục Dược phẩm Quốc gia cấp giấy chứng nhận đủ tư cách. Vì chú rõ là người tiêu thụ tin dùng được sản phẩm sao không? A, đường ra, ta, chấm chấm, ta, Tú bà tựa hồ thạch hóa. Rốt cuộc có phải hay không? Lão tử chọn mi, đương nhiên, chúng ta tốt xấu gì cũng là quốc doanh thanh lâu. Tất cả chi phí đều do công quỹ của quốc gia chi trả. Không giống như tư doanh thanh lâu. Vì tiết kiệm phí tổn, đều là hàng nhái hàng kém chất lượng. Tỉ như thanh lâu đối diện kia, giá cả tiện nghi, quảng cáo viết, dịu ngoan, nghe lời, thích tư thế gì có tư thế đó. Thì thật tiếp khách tất cả đều giống như búp bê. Đường ra, chúng ta luôn luôn là hợp pháp nộp thuế. Thành tín kinh doanh, đương nhiên, chúng ta cũng không phải làm cho đường ra ăn. Tú bà thạch hóa trạng thái giải trừ. Được câu trả lời vừa lòng. Lão Tử lười nghe nàng tiếp tục chít chít chát chát cái gì đó. Lập tức xoay cái thìa, xử lý xuân dược hòa cùng chúc trứng muối thịt nạc trước mắt. Sau đó lau miệng, mỉm cười về phía Tú bà lại thạch hóa ngươi xem, bổ nhiều thứ quá cũng không hảo. Tú bà gật gật đầu. Lần sau nhớ rõ bỏ thêm chút mê hồn tán nữa. Hương vị hội rất tốt, ân, hảo ăn no, ý thức càng ngày càng mông lung. Trong mơ hồ tựa hồ nghe Tú bà thì thào nói. Còn muốn thêm, đã muốn là lượng tối đa rồi. Cảm động nha, nguyên lai, chiêu đãi một tiểu nhược thụ như lão tử ăn. Dĩ nhiên là lượng dược tối đa. Người kinh thành thật sự chân thực hiền hậu. Vận mệnh nhược thụ, quả nhiên là không thể thay đổi. Tỷ như nói, đương lão tử tỉnh lại. Quả nhiên, phát hiện chính mình trần trụi nằm trên giường lớn kinh. Sai siêu xa hoa trải ra tanh trắng tinh tú. Quả nhiên, tứ chi bị thiết liên trói chặt cố định ở trên tường. Và quả nhiên, bên cạnh có một tuấn nam vẻ mặt tà cười đối lão tử nói. Ngươi tỉnh, ha ha, bất tỉnh sẽ không hảo chơi. Khụ, lão tử là rất muốn y theo vận mệnh an bài. Đối hắn nói, nguyên lai là ngươi muốn làm gì, chính là, lão tử nhìn hắn, lão tử nhìn chòng chọc hắn, lão tử nhìn hắn một cách gian tà, lão tử dùng ánh mắt lửa nóng truy đuổi hắn. Kết quả, cái kia, ngươi là ai, phần nam trên huyệt thái dương gân xanh hình chữ thập lập tức nổi lên. Nắm tóc lão tử, đường lãng, ngươi ngày đó như thế nào đối đãi bổn vương? Ngươi dám đã quên, ngươi là, cái kia kiệt xuất may mắn gì đó vương gia. Hừ, hắn cười lạnh vài tiếng. Hiện tại biết sợ rồi sao? Ai, lão tử hiểu rõ thở dài. Ta hiểu được. Hiện tại mạo danh lừa đảo. Nhưng lão huynh ngươi rõ ràng dáng vẻ đường đường. Giả mạo người khác không tốt hơn sao? Lại giả mạo cái kia gì đó vương gia. Lão tử cũng không phải chưa thấy qua hắn. Hắn rõ ràng mặt so với ngươi sưng, đôi mắt so với ngươi xanh, cằm so với ngươi vẹo, cái mũi so với ngươi lệch, trên người tụ huyết so với ngươi nhiều. Thân là một thanh niên tân thời đại hữu trí, lấy tướng mạo lão huynh ngươi, ít nhất cũng có thể giả mạo tiểu thương thương nha, mới không uổng công tổ quốc đào tạo cha mẹ dưỡng dục có phải hay không? Ngươi, ân, nguyên lai ngươi nói lắp. Tiểu thương thương không nói lắp, khó trách ngươi không giả mạo hắn. Lão tử không khỏi đối hắn sinh ra đồng tình đáng thương đứa nhỏ. Nhất định là bởi vì từ nhỏ nói lắp bị người cười nhạo. Tạo thành tâm lý bóng ma, mới làm cho hắn đi theo con đường mạo danh lừa đảo. Bởi vậy có thể thấy được, người xấu nhất định có quá khứ bi thảm quả nhiên là quy luật phương đạo nha. Phần nam nói lắp khóe miệng run run. Trên mặt đỏ cam lục lam tràm tím lần lượt biến hóa. Sau đó giống như người chết, chuyển hoán thành trắng bệch, cuối cùng rốt cục dừng tại hình ảnh mỉm cười quỷ dị. Hừ, ta xem ngươi còn có thể mạnh miệng tới khi nào, cũng không tin thu thập không được ngươi. .. ngươi hiện tại nhất định cảm thấy được thực nhiệt đi. Đương nhiên, lão tử gật gật đầu đã sắp mùa hè. Hơn nữa số lượng xe ngựa tăng nhanh đến chóng mặt, ngựa phóng khí thải quá mức gây ra hiệu ứng nhà kính. Kinh thành nóng đến kinh khủng, vấn đề môi trường quả thật nên chú trọng. Ngươi muốn đi, phần nam lừa đảo nói lắp tươi cười lập tức trở nên tối quỷ dị. Đương nhiên, lão tử tiếp tục gật đầu từ ở Vũ Đương Sơn đến bây giờ. 5555, quả thực là cực độ vô nhân đạo. Trời biết gần đây mỗi tối lão tử đều dựa vào ăn đậu hủ sống qua ngày. 5555, khuyển là mẹ kế. Là mẹ kế, lão tử tương lai nhất định phải viết bộ tự truyện tố giác nàng. Tựa là ta cùng khuyển không thể không nói chuyện. Phần nam lừa đảo nói lắp tươi cười tiếp tục dị biến. Chứng minh không có tối quỷ gì, chỉ có càng quỷ gì. Sau đó, hắn nói. Hừ, muốn, ngươi liền cầu ta nha. Ai, hắn nói cái gì, dĩ nhiên là nghĩ muốn, phải, ngươi, liền, cầu ta, nha. Trong nháy mắt, trước mắt lão tử dâng lên pháo hoa chói lòa. Trong lòng lão tử nở ra đóa hoa tiên diễm. Cuộc sống, thật sự là, mỗi ngày, đều có kinh hỉ, không nghĩ tới, thế nhưng, sinh thời, nghe được, câu danh ngôn này, hiệu quả của những lời này, chính là tuyệt đối có thể chứng minh thành công của một tiểu thụ. Bao nhiêu tiểu thụ, bởi vì câu này phát triển nhân sinh hoàn toàn mới. Lão Tử mắt rưng rưng, nhìn trụ giường gỗ màu đỏ khắc hình rồng cao 30cm kia. Lại xác định, cường thụ đều là ý chí kiên định cường giả. Lão Tử là nhu nhược mỹ thanh niên, tất nhiên là từ nhỏ đã có tiền đồ tươi sáng làm nhược thụ. Năm đó không quyết định làm cường thụ, quả nhiên là sáng suốt, nội tâm cảm khái xúc động dâng trào. Ta quyết định, vì để lộ bản chất nhược thụ của Lão Tử, chỉ dùng ngôn ngữ thật sự rất cứng nhắc, hẳn là dùng hành động chứng minh. Thành ý của Lão Tử khi cầu hắn, bật dậy, dãy rùa, thất bại, xoay người giựt mạnh, xong, sau đó Lão Tử dùng biểu tình vô cùng nghiêm túc, giọng điệu 13 phân cung kính đối Tuấn Nam lừa đảo nói lắp sắc mặc một lần nữa như người chết nói. Lão Tử cầu ngươi, cho nên nói, lòng tiểu công, tim đáy biển, ai, Lão Tử rõ ràng làm theo yêu cầu của hắn nói. Người kia ở dưới thân Lão Tử lại giống như con thỏ run rẩy nha run rẩy nha run rẩy. Run đến mức Lão Tử trước giờ chưa từng say xe cũng muốn xỉu. Này, ngươi run cái gì dữ vậy? Ngươi, đó là Huyền Thiết Liên. Nguyên lai là thương tiếc dây xích. Lão Tử lộ ra một nụ cười thật tươi an ủi. Yên tâm, dây xích không có đứt. Lão Tử chỉ bứt cái khối cố định dây xích ra khỏi tường thôi. Chỉ cần mai mốt tìm một thợ nề chét lại tường là xong. Không đắt lắm đâu, Huyền, Đường Lang, vấn đề không phải là cái này. Ngươi rõ ràng ăn hóa công tán. Tuấn Nam lừa đảo nói lắp biểu tình dường như sắp khóc. Lão Tử lại không có nội công. Ăn cái đó cũng giống như đường đậu. Khả ngươi rõ ràng còn ăn nhuyễn cân phấn. Âm dương hợp hoan tán. Cẩu ái hoàn, mê hồn tán, tiêu hồn đan, cực lạc đan. Cùng với ai dùng người đó biết mỹ lực thần. Cái kia nha, năm đó sư phụ Lão Tử cùng Lão Tử đánh cướp một hiệu thuốc bắc. Vì tránh né lục phiến môn tiểu thiết truy đuổi. Trốn lên núi tìm không thấy gì để ăn. Mượn đống thuốc bột giống ngươi nói hấp bánh màn thầu ăn mỗi ngày. Nhưng ngươi rõ ràng hôn mê. Đó là trước khi uống chúc đã lén xuống phòng bếp ăn vụng 10 cái bánh màn thầu. Kết quả ăn no quá liền lăn ra ngủ. Người này sao thắc mắc nhiều như vậy? Lão Tử lúc trước đối đãi tiểu thương thương cũng không kiên nhẫn đến thế. Không nên là như vậy. Không nên là như vậy. Người này thế nhưng tiếp tục cắn môi. Hai mắt đẫm lệ mông lung. Kiên nhẫn của Lão Tử đã đến giới hạn. Ngươi hẳn là phải bị bổn vương sỉ nhục rơi lệ đầy mặt. Bị bổn vương đùa bỡn thống khổ không chịu nổi. Tôn nghiêm bị hao tổn từ nay về sau không còn có thể đối mặt thế nhân. Kiên nhẫn của Lão Tử đã vượt quá giới hạn. Ngươi hẳn là, Lão Tử một ngụm cắn xuống. Ân, thế giới quả nhiên thanh tịnh. O, ta là phân cách kiến biểu thị hắc khuyển sẽ không viết hát. Lão Tử lăng lăng nhìn người nào đó vẫn như cũ đang ngủ say. Tối hôm qua, người nào đó bị Lão Tử sỉ nhục rơi lệ đầy mặt. Bị Lão Tử đùa bỡn thống khổ không chịu nổi, tôn nghiêm bị hao tổn từ nay về sau không còn có thể đối mặt thế nhân. Mắt hắn khóc đến sưng lên, mặt hắn bị Lão Tử cắn sưng lên, hắn trên người có thiệt nhiều tụ huyết, chính là, cái kia, này cái tên mặt sưng phù thũng càng nhìn càng quen mắt a. Lúc này, người nào đó tỉnh, thế nhưng xấu hổ sợ hãi liếc mắt nhìn Lão Tử một cái. Quả nhiên là trên mặt đào hoa xuân tình tỏa ra bốn phía làm Lão Tử một phen tóc gáy dựng đứng. Sau đó, hắn thế nhưng nói, thân ái, ngươi tối hôm qua đánh làm cho người ta hảo hưng phấn. Nguyên lai bị người bắt buộc cảm giác tốt như vậy. Làm sao bây giờ, người ta mê thượng ngươi. Cuộc sống Lão Tử xuyên qua một trận âm hàn, đột nhiên nghĩ đến một chuyện thật đáng sợ. Người này sẽ không phải là chỉ nghe kỳ danh chưa thấy tận mắt trong truyền thuyết M không đi. Lại nhìn tên kia, hắn đong đưa góc chăn ánh mắt nhất phiêu liếc ta. Tâm Lão Tử cũng nhất khiêu như con chim sắp chết chìm. Hội cùng M không làm chỉ có ép thụ, Khả Lão Tử là một nhược cụ như thế nào lại là SSSSSS? Đây là âm mưu, đây là sỉ nhục, đây là lỗ hổng trong vũ trụ nha. A, BL đại thần, nếu đó là một ác mộng, mau mau làm cho Lão Tử thanh tỉnh đi. Ngay lúc Lão Tử thống khổ đau đớn như bị ngũ lôi đánh xuống, thầm nghĩ sẽ đi nấu lẩu cái tên hắc huyền, một bàn tay, một cái sát thủ, một cái M không sát thủ. Thế nhưng, sờ cái mông tôn quý của Lão Tử, sự thật chứng minh, trụ giường là một thứ tốt, đối với cường thụ có thể chứng minh sự kiên nghị, đối với nhược thụ có thể làm công cụ tự vệ. Huyền, không nói nên lời, nhược thụ nào có thể giống như ngươi bẻ được cái trụ giường. Lão Tử thừa dịp người nào đó ngất xỉu vơ vét một bao kỳ chân dị bảo. Bây giờ lừa đảo thật giàu có, đứng trên quan đạo kinh thành, trong lòng cơ khổ buồn bực, hóa thành hai hàng thanh lệ, đột nhiên đặc biệt tưởng nhớ muốn gặp Thương Thương bảo bối nhi. Còn có Kim Lão Đại cùng Trung Bảo Bảo bọn họ, Lão Tử nghẹn ngào lau khô nước mắt, tiếp tục hành trình, khi đó, còn không biết, đại danh Lão Tử đã nổi tiếng khắp nơi vì tội cướp sạch vương phủ. Đứng đầu trong danh sách truy nã của Huyền Hoa Vương Triều. Hết chương.